Thánh Vương, chương 747, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747, hoảng sợ không, ta trải qua trăm ngàn đau khổ, rốt cục tu luyện đạt tới cảnh giới hồng hủ, bất tử bất diệt, vũ trụ diệt ta vẫn bất diệt, thiên địa mục nát ta vẫn bất hủ, làm sao có thể bị thiên ma cướp đi linh hồn được. Nghĩ tới đây, sắc mặt Cửu Dương tông chủ cũng tái mét. Thần sắc hắn vặn vẹo, dữ tợn mười phần, người ngoài nhìn vào liền nhận thấy là sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Ha ha, theo nét mặt ngươi ta đã nhận ra kỳ thực ngươi đã nhập ma rất sâu. Hiện giờ tính cách cuồng vọng tự đại của ngươi cũng bởi vì ma đầu tiềm phục trong cơ thể ngươi, khiến ngươi không thể nào tự kiềm chế được. Ngươi càng ngày càng dữ tợn, lời nói càng ngày càng cuồng vọng, ma đầu lại càng ngày càng lớn. Đây rõ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giọng nói của Dương Kỳ tiếp tục truyền tới, ẩn ẩn thẩm thấu vào linh hồn Cửu Dương tông chủ, khiến cho một tia điên cuồng trong linh hồn hắn dục dịch dường như lập tức muốn phát tác ra. Phụt, Cửu Dương tông chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen kịt trải đặc cả một vùng hư không, ma khí âm trầm, quả nhiên đã tẩu hỏa nhập ma rất sâu. Phút phút phút, ngay lúc này, mấy bóng dáng đã tiến tới sau lưng Cửu Dương tông chủ, vọt ra từ trong hỗn độn hắc ám. Trong đó có một người cao lớn phi thường, long khí ngập trời. Vương giả cao lớn này vọt tới đỡ sau lưng Cửu Dương tông chủ, truyền long lực hàng ma vào sau lưng hắn. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương tông chủ liền bình tĩnh trở lại. Đa tạ Long Vương, Cửu Dương tông chủ nói to, chấm, lão tổ suýt nữa là toi mạng trong tay tiểu tử này. Thằng nhãi này không ngờ lại độc ác như vậy, dẫn phát tâm ma của ta. May mà ta kịp thời trấn áp được ngươi lại đưa nguyên khí vào trợ giúp. Trong nội tâm không có ma thì sao có thể dẫn phát được. Giọng nói của Dương Kỳ lại vang vọng truyền tới, chỉ là trong lòng có ma nên mới đột nhiên phát tác. Nếu không người đạt cảnh giới hồng thần, là thủ lĩnh chí cao vô thượng, sao lại bị mấy câu của ta dẫn phát ma đầu trong lòng. Những lời này truyền tới tại Cửu Dương tông chủ, lập tức khiến sắc mặt của hắn khó coi hẳn. Trên thực tế Dương Kỳ cũng đang vận dụng đại thánh tế thuật âm thầm điều động ma đầu của hắn. Đích thực trong thân thể của Cửu Dương tông chủ có tai họa ngầm nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng như hắn nói. Chẳng qua bởi vì Cửu Dương tông chủ tự mình nghi thần nghi quỷ, trong nội tâm có ma chướng thật, lại thêm chín luồng khí xoáy âm dương kia, đích thực là do âm dương mất cân bằng, là dấu hiệu hóa thành âm dương ma. Thế cho nên bản thân tâm thần Cửu Dương tông chủ tán loạn, chân khí chạy loạn. Hơn nữa hiện giờ trong cơ thể Cửu Dương tông chủ cũng đã bị Dương Kỳ gieo ma đầu vào rồi. Về sau hắn sẽ có càng nhiều tai họa ngầm hơn, chẳng qua mấy cao thủ phía sau lưng Cửu Dương tông chủ kia lại khiến Dương Kỳ kiêng kỵ vô cùng. Đây là người của Long tộc thần Long Bộ, hơn nữa là Long Vương địa vị cực cao. Long Vương hiển hiện ra thân thể, nhìn Dương Kỳ. Không tồi, không tồi, Long Ngạo Thiên, ta xem thường ngươi rồi. Ngươi lại chỉ dựa vào mấy câu nói đã đảo loạn tâm thần của Cửu Dương tông chủ rồi. Chẳng qua người cho rằng như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cho người thì sai lầm lớn rồi. Tối thiểu thần Long Bộ chúng ta sẽ coi ngươi là đối tượng cần diệt sát. Ước chừng ngươi không biết hiện tại ta đã diệt cả Hỏa Long nhất tộc rồi. Hỏa Long nhất tộc có liên quan gì tới ta? Dương Kỳ cười, còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị của ta hiện giờ tất cả mọi người đều rõ cả, tùy tiện nói mấy câu cũng có thể khiến tông chủ tối cao thổ huyết. Chẳng lẽ đây không phải là giá trị sao? Hơn nữa ma đầu và thương thế trên người Cửu Dương tông chủ chỉ có ta mới có thể trị được. Hắn về sau còn có lúc phải cầu tới ta, bây giờ đang áp bách ta, chẳng may mà áp bách chết ta rồi thì hắn chỉ có cầu trời không ứng, cầu đất mất linh thôi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, thằng nhãi, hai mắt Cửu Dương tông chủ đều lộ vẻ độc ác, dừng nói là trên người ta không có thương thế càng không có tẩu hỏa nhập ma, dù là có chỉ có ngươi có thể giải cứu thì ta cũng sẽ bắt ngươi lại, cho ngươi sống không bằng chết rồi sẽ phải tự động chữa trị cho ta. Chấm, tốt lắm, Cửu Dương tông chủ, ngươi đúng là có thương thế cũng đừng có vờ vịt làm gì nữa. Đúng lúc này thì một lão tổ tông yên lặng quan sát nãy giờ nói, đi ra từ bên trong hỗn độn hắc ám, nhìn kỹ Dương Kỳ. Rất tốt, Long Ngạo Thiên, ngươi đã chứng minh được giá trị của ngươi. Bây giờ chúng ta cho ngươi một danh phận, là Thánh Dược Sư Tổ Sư tối cao của Liên minh Hộ Đạo chúng ta, vượt qua các trưởng lão vương, có địa vị ngang với chúng ta. Thế nào hả, Đông Vô Huyết, Cửu Dương tông chủ nhìn lão tổ này, không khỏi nói to. Chẳng lẽ ngươi muốn đối kháng với quyết định của Cửu Dương tông chủ và thần Long Bộ sao? Hừ, lão tổ vương càn lúc này đứng thẳng dậy, nhìn Cửu Dương tông chủ và Long Vương nói. Ta và Đông Vô Huyết lão tổ liên hợp thì sao? Chẳng lẽ còn sợ thần Long Bộ và Cửu Dương tông chủ các ngươi? Long Ngạo Thiên này hữu dụng phi thường, chẳng lẽ các ngươi muốn chèn ép hay biến hắn thành khôi lỗi để mình sử dụng sao? Không được đâu, đã như vậy thì ta sẽ giết thằng nhãi Long Ngạo Thiên này, để không ai chiếm được. Cửu Dương Tông chủ bước từng bước tới, muốn ra tay với Dương Kỳ. Dương Kỳ đứng nguyên bất động, quả nhiên lão tổ Đông Vô Huyết kia bao phá Cửu Dương Tông chủ nổi giận nói. Đông Vô Huyết, ngươi muốn chết rồi. Hia, Đông Vô Huyết cũng tức giận nói. Cửu Dương Tông chủ, ta thấy ma tính của ngươi lại đại phát rồi đó. Ha, rất nhiều người đều nhìn hai lão tổ tranh chấp yên lặng xem biến. Long Vương đột nhiên nhoáng lên, một luồng hào quang hình rồng bắn về phía Dương Kỳ, muốn trói hắn lại. Nhưng thân thể Dương Kỳ chấn động, hào quang hình rồng kia lập tức vỡ tan. Sau đó một luồng lực lượng vô hình liền cắn nuốt nó. Long Vương sững sờ, ngươi lấy đâu ra sức mạnh cường đại như vậy, lại có thể phá vỡ vạn long tác của ta. Chấm, đây không phải là lực lượng cường đại của ta sao? Dương Kỳ đột nhiên bừng lên khí phách, không coi ai vào đâu. Ta không phát huy, các ngươi thật sự coi ta là công cụ, có thể tùy ý sử dụng hả? Ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, cần các ngươi sắp đặt sao? Long Vương, ngươi cưỡng ép diễn sinh tu luyện bát bộ thần quyền, khí công không dung hợp, trong người đã ra hạt giống độc long, về sau nguy hiểm vô cùng. Ngươi còn cưỡng ép tu luyện như vậy thì cuối cùng thần long sẽ biến hóa thành thể chất độc long. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể thăng cấp tới bất hủ vương tọa sao? Đừng nói chuyện giật gân nữa. Long Vương cũng lộ vẻ lúng túng vô cùng. Dương Kỳ nay dường như có thể nhìn thấu mọi sơ hở trong tu vi. Hắn gần đây đúng là tu luyện thế nào cũng không thông thuận được. Hừ, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là bát bộ thần quyền chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ quyết định trong thiên đạo vận chuyển thần điện này, không thể hiện thực lực chân chính của mình thì sẽ không khiến đám người này thần phục được. Dù thực là Đông Vô Huyết, Vương Càn cũng chỉ bảo hộ mình trên danh nghĩa, ra cũng chỉ lợi dụng mình như công cụ, tới khi có nguy cơ lập tức sẽ ra điều ngay, lấy tư thái ân nhân mà tới. Kiện với mình ầm ầm, địa muốn lấy Dương Kỳ đánh ra một quyền, toàn bộ bát bộ thiên long xuất hiện. Trong chớp mắt khí công thần thánh giáng xuống, công kích về phía Long Vương. Hắn thực lực của mình đánh bại những người này, khiến bọn họ phải thừa nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khách hong thắt công mộng nhập thần cơ nhận vị và thủ đoạn của mình. Bộ, hừ, bát viên mãn rồi, đáng xuất ra một quyền, không phải là bát bộ thần quyền mà là viên mãn. Ngươi quả nhiên đã tu luyện bát bộ thần quyền tới đại tiếp cảnh giới của ngươi quá thấp, tuy rằng là thiên tài không thế của long tộc chúng ta nhưng chống lại ta còn nông cạn lắm. Hôm nay ta cho ngươi mất mạng luôn. Long Vương cũng đánh một môn bí pháp của long tộc, đại phục ma chân cương thần quyền. Ô ô, tiếng quỷ khóc thần gào không ngừng chấn động, nắm đấm cực đại vung lên bổ xuống, chuyển hóa thành long chảo, chấn động khắp nơi, có uy áp tối cao trấn áp ma quỷ. Hai quyền va chạm mạnh, răng rác, thân thể ô thân hắn thể Dương Kỳ liên tục lui lại phía sau, chân dẫm rất bắt đầu giải thể, sau đó biến thành một luồng sáng đen. Ha chứ, ha thằng rốt nhãi, ngươi của Long Vương trục cục vẫn còn non lắm, sao đối kháng nổi với ta tới, định bắt lấy luồng sáng này. Nó liền đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng tỷ địa ngục bao phủ lấy đó hiện bàn tay, đáng tiếc là Long Vương, sau khiến không gian bị đông giới gì thế này. Lại giận, liên tục trời lở đất có thể đánh tan ra một kết giới khổng lồ chậm rãi diễn sinh, rõ ràng kết vây Long Vương lại. Kết muốn Long Vương nổi vũ nào? Trong ảm, trong kết nháy, Long Vương, ta đưa ngươi tới một thế giới khác, am đây giới có một thông mắt Dương Kỳ vào, lực lượng, lại là sức và Long Vương ngạo này phù lục có ra tay. Bỗng là, thiên ô ô ô thế giới vương biến mất phía sau, nhiên đồ khiến vương mạnh đã ô, một vừa, biến mất, biến Cửu Dương thấy hư vô chống tốt, bọn bất ngờ thế này, sao cho bị giống mở vạn đám vừa lúc này, trong chớp mắt. Chẳng qua giống như tan tông tuy biến giả, số lão biến một của VIP Vanden, VN mất giỏi, đây là sức giới vương bao lấy rồi. Rốt cục như Diệp Thiếu Vương đồ sao, giới rỗng, họ vạn người mất, chủ thông Dương rồi vậy. Lắm, ngoan thật, và ngươi nhìn đồng nghĩ tới vô số vây khốn ta sao? Đánh tới, thân hình cao lớn, quyền đánh ra long trụ nhưng đụng vào kết giới lại không sứt mẻ chút VIP Vanden. VN này đạo đạo đen kịt mở Long Vương Kỳ đáng chỉ long long hong thắt công mộng nhập thần cơ đồng loạt, tiếc là nó mở kích xuất mạnh của vạn giới vương đồ. Công rồi, làm sao đây, Vô Huyết ta, nhìn biến hóa nhưng ra, sau đó cắn nuốt toàn bộ kết giới. Biến mất hoàn toàn, ta Diệp Vương cắn tộc của Dương Đồ. Trong nháy mắt Long Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Vô Đạo có được Chu Tiên Vương lại mở ra? Dương đâu, chặt đinh hiện nhưng ra vào ra đều ngừng tranh ngươi, cũng chẳng ai đấu lại tay, tấn công địa phương vạn quá nhanh, lên một cái liền lóe ai nấy đành hư không? Lùi lại, thằng nhãi mấy ngoan thần nhưng thấy thủ đoạn lão đồng. Có gì dân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương bị ta nhớ thi đấu trong vạn giới vương đồ, bình tĩnh đợi tới lúc nào sẽ thả hắn ra. Dương Kỳ nhún nhún vai. Mà nhìn nhau, biết phải làm tới chuyện chưa từng nghĩ kỳ xuất hiện. Thông đạo đóng lại răng, thì cũng Long Vương kia lại bọn họ là không dám chẳng thấy, cảnh giới đà động tay nữa. Cách chương.